Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 787, nhằm ẩn chiến trường. Cho Kazugan no Jutsu, đệ tam Tsuchikage Onoki hét lớn một tiếng, nặng nề ba động lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm hướng lên trước mặt cự hình cóc bao phủ tới. Oanh, một tiếng cự hình. Ngồi chồm hổm không sai biệt lắm cao 40 mét cự hình cóc trực tiếp bò trên mặt đất. Trong nháy mắt âm thanh lớn oanh minh, đất đá tung tóe, đáng chết, thật nặng. Gamma Ulta bò trên mặt đất, nhếch miệng mắng to đến, trong tay dài hơn 10 thước đại đao thật sâu cắm trên mặt đất. Chung quanh lượt là bị cái này cự đao chém vào vết tích cùng thi thể. Tại phía trên chiến trường này, cự hình thông linh thú lực sát thương vô cùng kinh khủng. Chớ nói chi là đến từ tam tiên gia hỏa. Đáng giận, chớ xem thường ta à. Lão già đáng chết, Gamma Buddha một tiếng giận mắng. Khóe miệng đột nhiên một cỗ. Sau đó trong nháy mắt phun ra một cỗ gần 10 mét đường kính cự hình cột nước. Cái kia hình thể có thể so với thác nước cột nước có được phi thường cường đại thủy áp. Những nơi đi qua mặt đất cày ra khe rãnh, cự thạch bị đè ép vỡ nát. Đây là có thể so với A cấp thủy độn Takisubo no Jutsu công kích. Thậm chí có được ở đây phía trên uy lực, trực tiếp há mồm liền ra cũng có được so vậy cần 17 cái ấn Takisubo no Jutsu càng nhanh. Phóng ra tốc độ, tốc nhanh, diện tích lớn, uy lực đủ, tại loại công kích này phía dưới. Liền xem như Jonin đều khó mà ứng đối. Bất quá, dù sao cũng là thân là Tsuchikage. Onoki hướng về sau nhảy một cái. Sau đó hai tay vỗ mặt đất. Một cái nham thạch to lớn pho tượng liền từ mặt đất chui ra. Trực tiếp ngăn tại Onoki phía trước. Cũng đem phía sau hắn một chút nham ẩn thôn ninja bảo vệ đi vào. Tào Ngộ ngăn cản. Cột nước dần dần đã mất đi uy lực, mà từ cái kia nham thạch pho tượng sau bay lên Tsuchikage lại là hai tay tương đối như thế lòng bàn. Tay đã dựng dụng ra một cái chiếu lấp lánh công kích. Jin Tần, Onoki một bên tiến hành sau cùng tính dẻo, một bên hướng đám người tuyên cáo công kích của mình. Nói ra bản thân chiêu thức danh tự có khả năng sẽ để cho địch nhân đề phòng. Nhưng là... cái này cũng phải nhìn tình huống mà định ra. Tỉ như ngươi muốn tiến hành ám sát. Kết quả hét lớn một tiếng. Cái gì nhẫn pháp nào đó chi thuật. Đây tuyệt đối là ngu xuẩn. Nhưng tỉ như hướng Jin Tần loại này đặc tính hết sức rõ ràng chiêu thức. Tấn công chính diện thời điểm căn bản là không có cách ẩn tàng. Tự nhiên cũng không cần ẩn tàng. Mà Jin Tần cái này phi thường mang tính tiêu chí nhẫn thuật. Cái này áp đảo huyết kế giới hạn phía trên huyết kế chọn lọc. Danh tiếng kia tự thân liền mang theo lấy một tầng đặc thù lực lượng tinh thần. Có thể áp bách địch nhân khí thế. Có thể đề cao phe mình chiến ý. Như vậy, tự nhiên là dạng này tuyên cáo ra chiêu thức của mình có hiệu quả tốt hơn. Ngoặc kép. Zenkai Hakuri no Jutsu, hình lập phương kết giới trong nháy mắt đem Gamma Buddha bao ở trong đó. Chói mắt bạch sắc quang mang tại trong kết giới thoáng hiện. Đem chung quanh phương viên một cây số đều chiếu rọi giống như ban ngày. Nhìn thẳng cái kia cỗ quang mang, sẽ khiến người ta cảm thấy mình con mắt đều muốn mù mất. Chakra khói nhẹ tại trong kết giới khuếch tán tràn ngập, sau đó biến mất. Bên trong đã không có vật gì, chung quanh nguyên bản thần sắc chết lặng, chán ngán thất vọng nhằm ẩn thôn ninja lúc này hai mắt lóe ra hy vọng chi quang. Bọn hắn nhìn xem cái kia Jin Tần kết giới, nhìn xem đệ tam Hokage Onoki, bọn hắn cảm giác trận chiến tranh này có lẽ bọn hắn không nhất định sẽ thua. Onoki cũng vào lúc này hơi thở dài một hơi. Mặc dù vẻn vẹn giải quyết đối phương một cái thông linh thú. Chung quanh dạng này thông linh thú cự hình cóc còn có hơn 10 cái. Nhưng là, chỉ cần một bước như vậy bước đến, chỉ cần hắn kiên trì một cái, về sau vẫn có thể đánh cùng chung quanh những cái kia nham ẩn thôn ninja khác biệt. Onoki đã vững tin trận chiến tranh này tuyệt đối không thắng được. Trước đó cái kia mấy tháng cùng vân ẩn thôn chiến đấu đã cho nham ẩn thôn mang đến rất tổn thất lớn. Không chỉ là nhân viên thương vong, hậu cần áp lực cũng là trước nay chưa có đại. Lần này giới ninja đại chiến độ chấn động viễn siêu dự đoán của hắn. Liền cái kia bùa nổ cái này tài nguyên tới nói đi, vẻn vẹn thời gian mấy tháng, vậy mà đã dùng hết dự trữ lượng 8 thành tả hữu. Cái này trước kia đại chiến bên trong thế nhưng là có thể sử dụng 3-5 năm đó à. Đáng chết Konoha, vậy mà ẩn giấu đi thực lực như vậy. Nhìn xem cái kia sinh động trên chiến trường Konoha ninja, những cái kia Konoha ninja thực lực tổng hợp thật quá mạnh. Hoàn toàn không phải nham ẩn thôn đủ khả năng so. Tsuchikage biết đó là ma hóa lực lượng. Nham ẩn thôn trên thực tế cũng đang tiến hành nghiên cứu phương diện này. Nhưng bọn hắn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mấy tháng mà thôi. Còn hoàn toàn không cách nào đạt tới có thể bình thường sử dụng tình trạng. Bởi vì chakra tồn tại, ninja tố chất muốn so với người bình thường mạnh lên quá nhiều. Nếu như không nghiên cứu ra áp xúc tinh hoa, ninja muốn tiến hành ma hóa muốn so với người bình thường chậm hơn rất rất nhiều. Nhưng là, áp xúc tinh hoa cần phải không ngừng thí nghiệm đến khống chế tốt tỷ lệ. Như thế mới có thể bảo chứng an toàn. Tóm lại, các loại phiền toái để ở phương diện này cất bước muộn nhăm ẩn thôn rơi ở phía sau Konoha rất lớn. Một đoạn, Onoki lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa những thứ vô dụng này sự tình. Cùng ta cùng đi, đi trợ giúp chỗ tiếp theo. Onoki hướng cái khác nham ẩn thôn ninja vẫy vẫy tay như thế nói ra. Là, nham ẩn thôn đám người trả lời trung khí 10 phần. Bọn hắn chiến ý so vừa mới nhiều rất nhiều. Nhưng mà, hắc, bầu trời hét lớn một tiếng. Một cái to lớn cóc từ trên trời giáng xuống. Cái kia to lớn chặt tới đối nham ẩn ninja dày đặc địa phương đánh xuống. Chém chết mấy cái không tránh kịp người đồng thời. Lần nữa trên mặt đất lưu lại một đầu dài 100 mét sâu mấy chục mét hẻm núi vết nứt. Lão già đáng chết, chúng ta lại gặp mặt. Gamabata nhếch miệng đối Onoki nói đến. Cái kia một đôi cóc mắt lộ ra lấy nghĩ mà sợ cùng nồng đậm hung quang. Vừa mới hắn thật sự coi chính mình phải chết đâu. Dù sao đây chính là Jin Tần A. Thân ở trong đó vật chất cơ bản không có cái gì có thể lưu giữ lại. Toàn đều sẽ bị phân giải thành nguyên tử. Ngươi cái tên này, vì cái gì còn sống? Onoki thở hổn hển, khó có thể tin nói đến. Vừa mới hỏi xong, Onoki không cần Gamabunta trả lời, lại đã được đến đáp án. Chỉ gặp cái kia cóc đỉnh đầu, một cái màu vàng song đuôi ngựa thiếu nữ chính hai tay vây quanh nhìn xem hắn. Onoki biết đó là ai? Uzumaki Naruto, hơn 10 năm trước lấy Hiraishin no Jutsu mà nghe tiếng giới ninja có tia chớp vàng tên đệ tứ. Hokage Namikaze Minato hài tử, đồng thời cũng là kế thừa Hiraishin no Jutsu một đời mới, tia chớp vàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục